Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Ma Đế chiến. Đồ ta toàn tộc, giết cả nhà của ta, thù này hận này, hôm nay kết thúc, Liễu lão đầu quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, người đã ra hiện tại Mạc Xương trước người, móng vuốt phảng phất vượt qua không gian. Chụp vào Mạc Xương yết hầu, xoẹt, một kiếm hàn mang tóe hiện, như pháo hoa chói lọi. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, có thể kịp phản ứng, cũng đuổi theo lão giả tốc độ người chỉ có lục xanh. Cũng chỉ có thể là lục xanh, vô hình bên trong bát quái bầy vẫy mở ra. Một bước bên ngoài, cũng là chân trời, khi lão giả móng vuốt sắp chế trụ Mạc Xương yết hầu nháy mắt. Thâm Uyên Huyền Kiếm đã ra hiện tại tay của lão giả chảo trước đó. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, đột nhiên nổ lên một đoàn khí lãng, oanh, kịch liệt bạo tạc nhấc lên, Mạc Xương ở bên trong, chung quanh võ lâm quần chúng nháy mắt bị cường đại khí lãng tung bay. Từng cái bay ngược ngã rơi xuống đất, mà lục xanh, sừng sững tại lão giả trước người, sợi tóc múa. Vạt áo bồng bềnh, Huyền Thiên Hàn Kiếm ở bên trong lực giao chiến bên trong phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Lục xanh dưới chân phiến đá đột nhiên phát ra lốp bốp thanh âm. Từ dưới chân bắt đầu rạn nứt, nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn, rơi xuống võ lâm quần chúng từng cái hốt hoảng bò lên. Ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi ánh mắt, mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. Đao Bạch Diệp đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hiệu triệu ở đây võ lâm quần hùng đồng loạt ra tay. Nhưng vừa mới đứng người lên, lại là một cỗ cường đại lực lượng oanh kích mà tới. Đao Bạch Diệp ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Dưới chân liên tục rút lui, một ngụm máu tươi oè ra nhuộm đỏ lồng ngực. Chư vị vẫn là lui ra đi. Một trận chiến này, giao cho bản quan. Lục xanh nhàn nhạt quát, ánh mắt bên trong đột nhiên tinh mang chớp động, ánh mắt như hai tia chớp bắn ra mà ra. Một trận chiến này, là lục xanh đến Sở Châu đến nay trận đầu. Mặc dù lục xanh được hưởng nổi danh, nhưng uy danh của hắn lại một mực chấn nhiếp tại Ngô Châu. Ở ngoài ngàn dặm Sở Châu, mặc dù chỉ biết là lục xanh rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng cũng không có khái niệm. Cái này thật không tốt. Lục xanh cần một trận hoa lệ chiến đấu chấn nhiếp toàn bộ Sở Châu võ lâm. Nếu như không thể làm cho tất cả mọi người tin phục, vậy liền làm cho tất cả mọi người kính sợ. Vì tương lai đứng vững gót chân, một trận chiến này cũng là lục xanh vô cùng cần thiết. Lão giả võ công có thể là đạo cảnh, khả năng xen vào đạo cảnh cùng tiên thiên ở giữa. Năm đó thương thế mặc dù nuôi 20 năm, nhưng còn lâu mới có được đi đến đỉnh phong. Cái này tại lục xanh tới giao thủ nháy mắt liền cảm nhận được. Nếu không, lấy lục xanh thời khắc này nội lực căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. Không chần chờ, lục xanh điều lên trong đầu thể nghiệm thẻ. Ma Đế hướng Vũ Điền là thời điểm hiện thân Thần Châu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thể nghiệm thể hóa thành tinh thần như mưa, tản mát tại lục xanh trong óc. Một nháy mắt, lục xanh khí chất liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như trước đó lục xanh vẫn là một cái ôn tồn lễ độ nho sinh, như vậy thời khắc này lục xanh chính là khinh thường lăng vân. Đứng tại trên trời cao nhìn xuống chúng sinh bá chủ, hướng Vũ Điền là Ma Đế. Là ma giáo trăm ngàn năm qua không thể vượt qua thứ nhất người. Hắn dựa vào sức một mình thống lĩnh toàn bộ ma giáo. Là cái thứ nhất đem phân liệt ma giáo chỉnh hợp. Cái thứ nhất tập hợp đủ thiên ma sách. Cái thứ nhất tu luyện thành công đạo tâm chủng ma đại pháp cường giả tuyệt thế. Hắn chỗ tồn tại thời đại. Hắn chính là truyền thuyết. Quanh, dưới chân rạn nứt thổ địa đột nhiên ầm vang vỡ vụn. Vô tận bụi mù dâng lên, đá vụn nổi bồng bềnh giữa không trung mẫn diệt. trên đầu búi tóc đột nhiên nổ tung, tóc xanh như bọt nước bên trong rong biển một loại múa. Đen kịt xong trong mắt, nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím. Lục xanh khóe miệng có chút câu lên một tia tà mị cười lạnh. Nhìn thấy cái nụ cười này nháy mắt, lão giả đôi mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Còn chưa kịp có phản ứng, lục xanh bàn tay múa, một đạo kinh lực lưu chuyển ra, múa ra tay trưởng chung quanh, không gian như liên ly một loại vặn vẹo. Lão giả muốn triệt thoái phía sau, lại phảng phất bị giam cầm không gian một loại không chỗ thối lui. Lục xanh chợt giơ tay lên chỉ, hai ngón tịnh kiếm hung hăng điểm trúng lão giả lồng ngực. Oanh, một vệt sáng dập dờn mở ra, thân thể của lão giả phảng phất ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược mà đi. Lấy lão giả giờ phút này chưa đi đến đỉnh phong thực lực, làm sao có thể tiếp nhận ma đế hướng vũ điền một kích? Lục xanh lạnh lùng hai tay chắp sau lưng. Trong mắt hắn, lão giả đã là cái người chết. Oa, một ngụm máu ô phun ra, đem lão giả trước ngực sợi râu nhuộm thành màu đỏ. Lão giả lạnh lùng ngẩng đầu, chậm rãi đứng người lên. Quanh thân khí thế dĩ nhiên chẳng những không có trăm năm uể oải, ngược lại một lần nữa tăng vọt. Lục xanh khẽ trao mày, trong mắt lấp lóe một tia lo nghĩ, ngọn lửa u lam tại lão giả quanh thân bốc cháy lên, đem lão giả toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa u lam bên trong. Thấy cảnh này, Mạc Xương sắc mặt xoát giật mình trở nên trắng bệch. Lục đại nhân, cẩn thận, thân pháp của hắn cực nhanh, hắn lam quang không gì không phá. Mạc Xương run rẩy hoảng sợ nói, ánh mắt bên trong sợ hãi phảng phất là cái bị dọa đến mất hồn hài tử. Xoẹt, một đạo lam quang lấp lóe, lục xanh lông mày ngưng lại, trong chớp mắt lão giả đã đi tới trước người. Tại xuất hiện một nháy mắt, hào quang màu xanh lam đột nhiên nhô ra một cây gai nhọn, hung hăng đâm vào lục xanh lồng ngực. Lục xanh lồng ngực xuất hiện một cái chỗ trống, thân hình dần dần tiêu tán. Đột nhiên, trước mắt lão giả thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lục xanh tàn ảnh tại trước mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Dạng này giao thủ đã vượt ra khỏi ở đây võ lâm quần hùng năng lực phân tích. Cái này hoàn toàn không phải một cái chiều không gian giao thủ. Tựa như con kiến đang nhìn nhân loại ở giữa vũ khí nóng chiến tranh. Bọn hắn thậm chí không thể nào hiểu được, chiến đấu như vậy đến cùng là cái gì? Hai thân ảnh phảng phất như là chơi trốn tìm, một cái biến mất một cái xuất hiện, một cái lóe lên một cái rồi biến mất, khác một cái nháy mắt không gặp. Trừ Mạc Xương bên ngoài, ai được chứng kiến loại này cao đẳng cấp giao thủ? Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc tiền bối, là như thế này, chính là như vậy, 20 năm trước, đồng cảnh tiền bối chính là như vậy, cùng địch giao thủ. Là như thế này, không sai, bọn hắn không phải đang ảo thuật, mà là tốc độ cực nhanh, nhanh hơn chúng ta lý giải. Nghe Mạc Xương, ở đây võ lâm quần hùng tâm tình lập tức trở nên nặng nề xuống tới. Nguyên lai, đạo cảnh cao thủ muốn giết bọn hắn căn bản là giống như chơi a. Theo bọn hắn nghĩ, hai người giao chiến nhanh như thiểm điện, nhưng ở trong mắt lục xanh, lão giả võ công không tầm thường nhưng cũng chỉ là không tầm thường. Vô luận là tốc độ hay là lực công kích, xa không có năm đó Bắc Khảm Hầu thực lực, nhưng là lão giả đặc điểm nhưng lại để lục xanh hết sức coi trọng. Đã đạt đến đạo cảnh, điều này nói rõ lão giả cũng là thật sự tông sư tu vi. Tông sư chi cảnh thực lực có cao thấp, chênh lệch lại sẽ không quá xa. Lão giả tổn thương chuyển vận mặc dù không có cường lực như vậy, nhưng lão giả sức phòng ngự lại là để người sợ hãi thán phục. Thậm chí để lục xanh có không thể nào hiểu được quái dị cảm giác. Lão giả dĩ nhiên có thể miễn dịch công kích. Cái này không hợp lý. Không trước khi nói đột nhiên một chỉ, dù là lão giả tu vi lại cao, không có chút nào phòng bị phía dưới tiếp nhận chính mình một chỉ về sau coi như không chết cũng có thể tàn phế. Thế nhưng là, lão giả dĩ nhiên cùng không có việc gì. Ngay từ đầu Lục Xanh cho rằng lão giả là cố nén dầu hết đèn tắt. Không được bao lâu, lão giả liền sẽ trọng thương bộc phát. Nhưng là kịch liệt giao chiến lâu như vậy, lão nhân dĩ nhiên không có một chút mềm nhũn. Cái này không hợp lý. Mà hiện tại chiến cuộc đã phi thường sáng suốt. Lục Xanh thể nghiệm hướng Vũ Điền về sau, thực lực rõ ràng muốn cao hơn lão giả. Chí ít, lão giả tốc độ cùng kỳ quái lam quang bị Lục Xanh áp chế gắt gao. Mà Lục Xanh nhiều lần công kích, đã thành công đánh vào đối thủ thể nội. Nhưng là, đối phương tiếp nhận nhiều lần công kích dĩ nhiên không có bạo phát đi ra. Xem ra, hẳn là xem thật kỹ một chút ngươi có gì đó cổ quái. Suy nghĩ kết thúc. Lục Xanh đột nhiên thay đổi du tẩu chiến thuật, tại nhẹ nhàng linh hoạt né tránh qua lão giả một chiêu về sau thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên thẳng tắp hướng lão giả mặt phóng đi, đối mặt Lục Xanh khí thế hung hung, lão giả hiển nhiên không có dự liệu được, nhưng Lục Xanh khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt lão giả. Coi như giờ phút này lão giả muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Tại Mạc Xương đám người trước mắt, nhanh chóng thoáng hiện hai người đột nhiên xuất hiện. Khi xuất hiện một nháy mắt, Lục Xanh thân hình phảng phất đạo đạo hư ảnh một loại thẳng táp hướng lão giả phóng đi. Đối mặt tránh cũng không thể tránh một kích, lão giả quanh thân lam sắc hỏa diễm đột nhiên bạo phát. Xanh thảm quang mang, như kim tự tháp một loại đem lão giả chụp ở giữa. Đất đèn hoa lửa nháy mắt, Lục Xanh đã áp sát tới lão giả trước người. Hai ngón tịnh kiếm, hung hăng điểm trúng hào quang màu xanh lam. Lục Xanh ngón tay, phảng phất hóa thành lôi đình. Màu tím hồ quang điện phát ra một trận như ngàn chim cùng vang lên nổ tung thanh âm. Ánh mắt của lão giả bỗng nhiên trợn tròn. Chỗ sâu trong con ngươi hóa thành một đoàn đỏ tươi. Lục Xanh mím miệng thật chặt môi, lạnh lùng nhìn xem lão giả. Đây là đến khẩn yếu trước mắt. Mạc Xương thanh âm trầm thấp tỉnh lại một đám ở vào trong lúc khiếp sợ võ lâm quần hùng. Một chiêu này thắng bại, chính là mấu chốt. Két, một tiếng vang giòn. Màu lam kim tự tháp phía trên đột nhiên xuất hiện vết rạn. Tại Lục Xanh đầu ngón tay rất nhanh lan tràn ra đi. Mạc Xương cùng một đám võ lâm quần hùng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lục Xanh ngón tay, rốt cục đâm rách phòng ngự chậm rãi thăm dò vào lão giả vòng bảo hộ ở giữa. Vòng bảo hộ một khi xuất hiện tổn hại, lão giả liền không còn cách nào ngăn cản Lục Xanh công kích rót vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuốn lên vô tận khí lãng. Lão giả kim tự tháp vòng bảo hộ đột nhiên vỡ ra. Tại lão giả còn không tới kịp làm ra phản ứng một nháy mắt, Lục Xanh thân ảnh đã đứng ở trước mặt của lão giả. Ngón tay hóa thành hàn mang, điểm vào lão giả mi tâm. Đạo tâm trùng ma đại pháp, toàn bộ thế giới phảng phất đổ sụp vỡ vụn. Chung quanh lư sơn cảnh sắc trong chớp mắt hóa thành hư vô. Lục Xanh tầm mắt, xuất hiện một mảnh đen kịt, không giống với người bình thường trắng xóa thế giới tinh thần. Lão giả thế giới tinh thần dĩ nhiên là một mảnh bóng tối vô tận. Không có không gian, không có thời gian, không có tư duy, không có có ý thức. Tại lão giả tinh thần thức hải bên trong, dĩ nhiên cái gì cũng không có. Đáy lòng nghi hoặc, tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Khó trách lão giả tính bền dẻo mạnh như vậy, khó trách đánh lâu như vậy, tiếp nhận chính mình nhiều như vậy công kích lại cùng không có việc gì. Đột nhiên, đáy lòng cảnh giới dâng lên, Lục Xanh không chần chờ, thân hình nháy mắt nhanh lùi lại, tại nhanh lùi lại nháy mắt, chung quanh thế giới phảng phất lại đảo ngược thời gian một loại một lần nữa tạo dựng. Lão giả lợi chảo cấp tốc đâm về phía Lục Xanh lồng ngực. nhưng trên ngựa muốn đâm vào Lục Xanh lồng ngực nháy mắt. Lục Xanh thân hình rút lui, lão giả móng vuốt mau như vậy, khoảng cách Lục Xanh lồng ngực chỉ có nửa tấc, nhưng cái này nửa tấc lại phảng phất là vĩnh viễn không cách nào vượt qua Hồng Câu. Bên tai thế giới nhanh chóng phục hồi như cũ, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, khi tránh đi lão giả tuyệt sát công kích một nháy mắt. Lục Xanh thân hình biến mất, thân thể của lão giả đột nhiên dừng lại, phảng phất bị đè xuống thời gian tạm dừng nút bấm, lấy quái dị tư thế như ngừng lại nguyên địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.